Tiên ma đồng tu, chương 1278, giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng cái cho mọi người dùng huyết hồn tinh trừ bỏ độc, huyết hồn tinh cường đại thôn phệ lực tại thời khắc này lại một lần nữa đã chiếm được thể hiện. Ngắn ngủn nửa canh giờ công phu, Vân Khất U đợi 8 người trên người hải bồ đề độc tố đã bị hấp thu sạch sẽ, chẳng qua là mỗi người vẫn còn ở trong hôn mê, đoán chừng còn muốn mấy canh giờ mới có thể tỉnh lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên chán đến chết, trong nội tâm dĩ nhiên là nhớ tới Thanh Loan tiên tử cùng với nàng nói những lời kia. Thanh Loan tiên tử hồn phách những năm gần đây này vẫn giấu kín tại Trảm Trần thần kiếm bên trong, việc này xem ra Thương Vân môn lịch đại tổ sư cũng không biết hiểu, liền có được này thần kiếm hơn 10 năm Vân Khất U đều chưa từng phát hiện, may mắn có thể cùng Thương Vân môn lập phái đến nay vĩ đại nhất tổ sư một trong mặt đối mặt trao đổi, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác. Đến tam sinh hữu hạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rút ra vân sư thì Trảm Trần, trong tay trái xem phải xem, cũng không có phát hiện cái gì không đúng, cùng trước kia không có gì khác nhau, mình cũng không có cảm nhận được lúc trước vẻ này lập tức thôn phệ hải bồ đề khủng bố phệ huyết yêu lực. Nghĩ đến vẻ này yêu lực, Diệp Tiểu Xuyên phía sau lưng sẽ không cấm lạnh cả người, mồ hôi lạnh siêu siêu ra bên ngoài bốc lên, cái đồ chơi này không hổ là quỷ tiên từ tiểu nha luyện chế pháp bảo, bàn về thôn phệ yêu lực so với chính mình trên người huyết hồn tinh còn muốn bá đạo lợi hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước kia tổng cho rằng Trảm Trần thần kiếm bên trong thất tinh hắc tinh phong ấn mấy ngàn năm cũng không có sự tình, vân sư thì tổng sẽ không xui xẻo như vậy a. Hiện tại xem ra, vân sư thì hiện tại an vị tại một cái tùy thời hội núi lửa bộc phát trên miệng. Đáng tiếc 10 năm này hắn ở đây pháp trận một đạo thượng chẳng qua là lý luận suông, cùng Chu Tâm lão nhân tại bàn cờ thượng suy diễn mấy chiêu có thể, muốn tại một cây kiếm tụ linh pháp trận bên trong bố trí xuống thập kỳ trận, hắn bây giờ còn xa xa làm không được, không chỉ là pháp trận tạo nghệ thượng bạc nhược yếu kém, còn có cá nhân tu vi thượng bạc nhược yếu kém. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá có nhân là có thể làm được. Liếc qua bên cạnh ngủ hương vị ngọt ngào Phượng Nghi, có trận pháp này đại tông sư không hào hào lợi dụng chẳng phải là lãng phí. Đã hạ quyết tâm, đợi Phượng Nghi sau khi tỉnh lại, liền nói cho nàng biết chuyện này, cái này nữ nhân tại trận pháp nhất đạo thượng tạo nghệ quả thực khủng bố, so với mình ở man hoang thánh điện hòn đá nhỏ trong phòng gặp phải Chu Tâm lão nhân không biết cao minh gấp bao nhiêu lần, ra cố một cái phong ấn, đối với nàng mà nói tuyệt đối không phải việc khó, cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com, đến làm cho nàng một lần nữa tại Trảm Trần thần kiếm vải bố lót trong kế tiếp mới phong ấn pháp trận cũng tuyệt đối có thể làm được. Không phải Diệp Tiểu Xuyên không tin Tư Đồ Phong, vị này vô hình kiếm thần tại kiếm đạo nhất mạch thượng tạo nghệ có lẽ có thể nói khoáng cổ thước kim giống như nhân vật thế nhưng tại trận pháp nhất đạo thượng thật sự không phải Tư Đồ Phong am hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này kỹ thuật hàm lượng giao bản thảo công tác tự nhiên muốn giao cho Phượng Nghi cô nương loại này chuyên nghiệp nhân sĩ. Giống như là một cái vĩ đại đế vương, quản lý mấy vạn dặm ranh giới cùng với hàng tỷ dân chúng, thoạt nhìn lượng công việc rất lớn, kỳ thật một cái thông minh lại hợp cách đế vương, căn bản sẽ không quá bận rộn, chỉ cần chỉ dùng người mình biết, đem có năng lực quan viên an bài đến vị trí thích hợp thượng, lại thông báo tuyển dụng mấy cái có tài năng. Nội các đại thần xử lý chính vụ, chính mình chỉ cần cuối cùng nhìn xem tấu chương đồng ý hoặc là không đồng ý là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ đã có bổn sự này, tự mình hiểu lấy là hắn số lượng không nhiều lắm ưu điểm một trong, cũng không đi cậy mạnh. Hắn biết rõ Tư Đồ Phong toàn thắng thời kỳ bố trí xuống thập kỳ trận đều không có vây khốn thất tinh hắc tinh phệ huyết yêu lực, mình coi như ra cố cái này phong ấn pháp trận lại có thể thế nào đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hay là Phượng Nghi so sánh đáng tin cậy một ít, chuyện này sau khi quyết định, hắn liền nghĩ đến một chuyện khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong tay cầm Chu Tâm lão nhân đưa cho hắn này mặt ma giáo ngọc bài, lật qua lật lại dò xét. Trước kia hắn chỉ biết là ba miếng ngọc bài, kể cả trong tay mình này cái, mặt khác hai quả phân biệt tại thái cổ thần thụ trong cùng Phượng Nghi cô nương trên người, không nghĩ tới cái này tứ phía ngọc bài cũng xuất hiện ở, hơn nữa cái này hơn 3.000 năm đến vẫn là do Thương Vân môn đảm bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía sau núi cái rừng trúc kia, vô cùng thần bí, tại Tư Quá Nhai chờ đợi 8 năm, toàn bộ Thương Vân Môn đều để lại hắn tà ác dấu chân, cái rừng trúc kia làm sao có thể ngoại lệ. Trước kia liền nghe nói rừng trúc có mấy vị Thương Vân tiền bối tại đâu đó ẩn cư, ban đầu ở Tu Di Sơn Quan tự tại phong phía sau núi gặp phải này hai cái tiến đến chào Huyền Anh lão đầu tử chính là đến từ rừng trúc ảo cảnh, thế nhưng ở đằng kia 8 năm trong, Diệp Tiểu Xuyên hầu như đem rừng trúc đào sâu 3 thước cũng không tìm được một cái lão đầu tử. Chẳng qua là phát hiện cái kia rừng trúc tựa như một cái mê cung, hẳn là bị cao nhân bày ra tương đối kỳ diệu kỳ môn độn giáp chi thuật. Thanh Loan tổ sư nói, Huyền Chân Tử tổ sư đem chúng ta Thương Vân Môn này khối ngọc bài, được lưu giữ trong rừng trúc ảo cảnh bên trong càn khôn tỏa bên trong, càn khôn tỏa ta nghe sư phụ đã từng nói qua, là chúng ta Thương Vân Môn hai đại phong ấn cấm chế một trong, cùng thiên cơ ấn nổi danh, tại toàn bộ nhân gian cũng là nhất đẳng cao minh cấm chế, đều muốn phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Lý giải càn khôn tỏa đem ngọc bài trộm ra đến độ khó không nhỏ a, nghĩ được như vậy, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên rút chính mình một cái và miệng tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên người này cái ngọc bài đã là khối phỏng tay khoai lang, tại cực bắc băng nguyên thời điểm muốn cùng Minh Vương Kỳ cùng một chỗ kín đáo đưa cho Phượng Nghi, kết quả Phượng Nghi vậy mà không muốn. Hiện tại hắn biết được luân hồi phong phía sau núi trong rừng trúc có một cái ngọc bài, vậy mà đã ra động tác bảng cửu chương, đều muốn trộm ra đến giấu ở giường của mình phía dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Con chuột chính là con chuột, liền không nhìn nổi thứ tốt, chỉ cần chứng kiến đã nghĩ trộm đến tay. Hiện tại hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, mỗi người đều nói hạo kiếp hội hàng lâm, này không chuẩn thật không là nói chuyện giật gân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường hạo kiếp phủ xuống một khắc này, ai trên người có cái này số 7 tổ chức ngọc bài, ai sẽ chết nhanh, đây là không thể nghi ngờ chuyện này, trên người mình có một cái ngọc bài đã là trên mũi đao nhảy múa, đầu đừng tại dây lưng quần thượng, lại vẫn suy nghĩ lấy tới quả thứ hai ngọc bài. Cái này là ông cụ đem cổ đọng ở xà nhà trên sợi dây, trong nhà xí thắp đèn lồng, muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với tư cách một cái hợp cách rất sợ chết chi nhân, Diệp Tiểu Xuyên thân thể run lên, nhìn xem trong tay ngọc bài, cái đồ chơi này mình không thể lấy thêm trong tay. Sư phụ cùng Thương Vân Môn quy theo giáo sẽ dạy đạo chính mình, muốn làm một cái không nhạt của rơi, phẩm đức cao thượng hảo hài tử, cái gọi là vô công bất thụ lộc, mình cùng Chu Tâm lão nhân không thân chẳng quen, lại là phân thuộc chính ma bất đồng trận doanh. Nếu như khối ngọc này bài là ma giáo bên trong thế thế đại đại tương truyền, chính mình một ngoại nhân. Cả ngày đeo tại trên thân thật sự không ổn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong mắt liếc về phía Hoàn Nhan Vô Lệ, nàng là chính cống ma giáo đại yêu nữ, đợi nàng sau khi tỉnh lại, chính mình liền đem ngọc bài cho nàng, làm cho nàng trở lại Tây Vực Thánh Điện phía sau trả lại cho Chu Tâm lão nhân. Muốn cái gì thì đến cái đó, lúc này, trong hôn mê trong 8 người tu vi cao nhất Phượng Nghi cô nương cùng với Hoàn Nhan Vô Lệ, vậy mà Tả Hữu Chân tỉnh lại, hai người vừa tỉnh dậy, lập tức liền nhảy bật lên, toàn bộ tinh thần đề phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điều này cũng khó trách các nàng khẩn trương, cuối cùng trí nhớ là bị Hải Bồ Đề xúc tu kéo lấy đi, sau khi tỉnh lại phát hiện chu vi khắp nơi kinh khủng hài cốt, trước mặt còn có một héo rũ cực lớn yêu hoa ngã vào trong ao, cái này không phải là trong truyền thuyết A Tỳ địa ngục ư? Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến nhị nữ khẩn trương hề hề bộ dáng, vỗ vỗ bờ mông đứng lên, nói: "Yên tâm đi, các ngươi không chết đâu, này khỏa sống 10 vạn năm hoa yêu Hải Bồ Đề đã bị Ngọc Thụ Lâm Phong tiêu sái lỗi lạc tam giới thứ nhất anh tuấn tiểu xuất ca, người xưng Ngọc Diện Phi Long Diệp thiếu hiệp cho giết chết. Thế nào, loại này ân cứu mạng có phải hay không được báo đáp, hai vị tiên tử có muốn hay không cân nhắc lấy thân báo đáp a?" Giao diện cho điện thoại. Góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khách chương.